Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249 nước Pháp bóng đá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Monaco ngẩng đầu thẳng tiến French Cup trận chung kết, đem cùng Paris Saint-Germain tại Stade de France tranh đoạt quán quân. Cuối tuần French League 1 đếm ngược vòng thứ 3. Monaco làm khách khiêu chiến Lorient, từ phía sau đã tại thi đấu vòng tròn bên trong vô dục vô cầu. Ổn định ở trung thượng du lịch xếp hạng, tiến quân Euro chiến vô vọng, rơi cũng rơi không đi xuống. Hai đội ở trong trận đấu đánh cho tích cực không bị cản trở. Rất là đặc sắc đẹp mắt, khỏi bệnh tái xuất Mauro cùng Mulatto ở bên trái đường lại đánh ra mùa giải trước Monaco cánh trái. Tiến công không ngừng cho phong tuyến chuyển vận đạn pháo tiến công áp chế hiệu quả. 90 phút tranh tài qua đi, Tư Đồ Vân Binh đội bóng bằng vào Nimani tuyệt sát tại sân khách 3-2 đánh bại Lorient. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh cùng lão World Cup nắm tay đàm tiếu hình tượng bị nước Pháp truyền thông vỗ xuống đến phảng phất luân hồi, bởi vì Tư Đồ Vân Binh xuất hiện, lão World Cup bị đề cập số lần cũng rất bình thường tấp nập. Bởi vì hắn là đưa cho Tư Đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên thủ trận thất bại. Đồng thời suýt nữa khiến Tư Đồ Vân Binh trực tiếp bị đuổi ra Louis II Stadium. Không đến thời gian 2 năm, Tư Đồ Vân Binh cùng lão World Cup giao thủ từ cạnh tranh phương diện mà nói không có có ý nghĩa lớn. Cỡ nào, nhưng hai người này giao thủ tựa hồ tổng có chút ý vị sâu xa. Tư Đồ Vân Binh chưa hề đối lão World Cup có báo thù tâm thái. Hắn đội bóng cũng tại trên sân bóng không có biểu hiện ra nhất định phải đem Lorient theo trên sàn. Nhà ma sát tàn bạo, xác thực không tồn tại nửa điểm cừu hận. Lão World Cup sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc khen ngợi Tư Đồ Vân Binh. Nhìn thấy hắn lấy được phi phàm thành tựu, không có người sẽ không hâm mộ. Dẫn đầu một chi league một đội bóng tại bản thổ chiến trường đánh đâu thắng đó tựa hồ cũng không phải là như vậy làm cho người rung động. Nhưng tiến vào Champions League trận chung kết, cái này vượt quá tưởng tượng. Mà nếu ra CA 2 năm trước ngươi nói cho ta hắn sẽ làm đến đây hết thảy, ta cho rằng nói loại lời này người nhất định là điên rồi. Nhưng bây giờ ngươi nhắc nhở ta 2 năm trước ta đã từng xuất đội tại sân khách 3, không đã đánh bại hắn. Xuất lĩnh Monaco, chính ta đều có chút không tin. Ta nghĩ hắn trọng tân định nghĩa tuổi trẻ phong phạm. Tư Đồ Vân Binh cũng hoàn toàn chính xác khích lệ rất bình thường nhiều huấn luyện viên trẻ. Ta chú ý tới League 1 câu lạc bộ tại gần nhất hơn 1 năm rất bình thường nhiều huấn luyện viên trẻ. Bọn hắn có lẽ đang nghĩ, Tư Đồ Vân Binh làm được, ta cũng có thể. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu bị đã hỏi tới 2 năm trước bại bởi lão World Cup. Cảm tưởng, thắng thua là tối chuyện không quá bình thường. Nhưng ta cuộc đời huấn luyện viên bắt đầu tại ngày đó. Ta Monaco cũng tại ngày đó giành lấy cuộc sống mới. Cho nên kia một trận thảm bại là có ý nghĩa trọng yếu. Cảm tạ thất bại làm chúng ta đối mặt tàn nhẫn nhất hiện thực. Cảm tạ thảm bại làm chúng ta từ bỏ tất cả huyễn tưởng. Chỉ có cố gắng lại cố gắng, càng thêm cố gắng đi nỗ lực, người mới có tư cách trông thấy hồi báo. Nữ thần may mắn cũng mới sẽ cầm con mắt nhìn ngươi một chút. Monaco điểm tích lũy đạt đến 88 phân. Còn có 2 trận thi đấu vòng tròn. Chỉ cần thắng trận tiếp theo, liền có thể đem đoạt giải quán quân điểm tích lũy đẩy cao đến 90 phần có bên trên. Ngày 8 tháng 5, Tư Đồ Vân Binh xuất đội tại Louis II Stadium nghênh chiến Nancy. Thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược vòng. Bản trận đấu sau trận đấu đội bóng sẽ ở sân nhà tiến hành đoạt giải quán quân nghi thức. Louis II Stadium không còn chỗ ngồi. Một phiếu khó cầu. Nancy xếp hạng trung hạ du, từ lâu lên bờ không sở cầu. Nhưng fan hâm mộ bóng đá chính là vì chứng kiến Monaco sân nhà đoạt giải quán quân nâng chén nghi thức mà tranh nhau ra trận. Tư Đồ Vân binh phái ra đội hình dự bị nghênh chiến. Tại 4 ngày sau đó sẽ đi Stade de France tranh đoạt French Cup quán quân. Khi đó hắn tất nhiên sẽ bên trên toàn chủ lực. Cũng sẽ là Champions League trận chung kết trước một lần cuối cùng rèn luyện diễn luyện đội hình. Suarez cũng ngồi ở đội bóng ghế dự bị bên trên. Dù là hắn không có tiến vào danh sách lớn, sau trận đấu nâng chén nghi thức tất nhiên không thể bớt hắn. Monaco đội hình dự bị bản mùa giải mặc dù trung kỳ thế hòa quá nhiều, nhưng ở mùa giải phần sau trình lại biểu hiện càng phát ra tốt. Vì đội bóng cầm rất nhiều điểm tích lũy, hôm nay là Monaco toàn bộ mùa giải cái cuối cùng chủ trận đấu. Đội hình dự bị ở trong trận đấu cho thấy cao đấu trí. Mặc dù Nancy thông qua phòng thủ phản kích dẫn đầu gõ Monaco đại môn, nhưng sau đó Monaco lại liên tiếp dẫn bóng đem so với phân sửa. Hiện trường fan bóng đá mấy lần điên cuồng reo hò. Toàn trận đấu lúc kết thúc, trên màn hình lớn điểm số như ngừng lại 4-2 phía trên. Monaco điểm tích lũy đạt tới 91 phân. Thi đấu vòng tròn cuối cùng một trận làm khách Toulouse nếu như bất bại. Như vậy bọn hắn sẽ tải Ligue 1 viết vượt mùa giải 42 trận thi đấu vòng tròn thần thoại bất bại. Ghi chép, đồng thời toàn mùa giải bất bại đoạt giải quán quân. Nancy cầu thủ cùng huấn luyện viên cấp tốc rút lui. Louis II Stadium trở thành Monaco fan bóng đá chúc mừng Hải Dương. Tư Đồ Vân binh đi vào sân bóng bên trong cùng đám cầu thủ cùng nhau đáp tạ tứ phía nhìn trên đài. Monaco fan bóng đá ủng hộ. Tại nâng chén trước đó, Ligue 1 một chút trọng yếu giải thưởng cũng đồng thời ban bố. Tư Đồ Vân binh nhận lấy mùa giải tốt nhất chủ soái giải thưởng. Suarez lĩnh đi giày vàng thưởng cùng mùa giải tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Gareth Bale vinh dự nhận được mùa giải tốt nhất người mới thưởng. Người vinh dự bên trên Monaco hoàn thành đại mãn quán. Tất cả giải thưởng đều ban phát cho Monaco huấn luyện viên cùng cầu thủ. Nước Pháp bóng đá ngay tại mùa giải tổng kết bên trong viết: chúng ta chưa từng thấy từng tới có Ligue 1 đội bóng có thể đạt tới Monaco cảnh giới. Chúng ta có lẽ nhiều năm về sau quay đầu cái này mùa giải mới có thể khắc sâu hơn ý thức được Tư Đồ Vân binh tại Monaco làm ra kiệt xuất công tích là vĩ đại dương nào. Monaco trọng tân định nghĩa hoàn mỹ, bọn hắn rất có thể là sử thượng mạnh nhất Ligue 1 quán quân. Kỳ đợi bọn hắn tại Bernabeu lên ngôi châu Âu chi vương. Đường trao giải nghi thức tại Louis II Stadium tiến hành lúc Monaco trung tướng vui vẻ ra mặt lắng nghe đến từ fan bóng đá reo hò. Mỗi cái cầu thủ đi đến lĩnh thưởng đài, đeo lên quán quân huy chương. Albert Brin cùng Monaco vương thất thành viên cùng một chỗ tại hoàng gia trong rạp cười vỗ tay. Phảng phất vô cùng vinh quang. Đường Tư Đồ Vân binh cái cuối cùng từ cầu thủ thông đạo đạp vào thảm đỏ đi hướng trong sân trao giải đài lúc Louis II Stadium lần nữa toàn trường về tạo nên một cái từ. Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ Vân binh không ngừng mà hướng nhìn trên đài fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Khi hắn đi vào lĩnh thưởng trước sân khấu phương lúc, nhìn xem trên đài đứng đấy tất cả cầu thủ. Tư Đồ Vân binh đối hắn đám cầu thủ làm ra 90 độ cúi đầu hai tay duỗi ra lặp đi lặp lại ép xuống. Cúng bái động tác, trên đài cầu thủ càng thêm hưng phấn. Tư Đồ Vân binh hướng bọn hắn biểu đạt lòng cảm kích. Làm chủ soái, nhất là nhất danh thành công chủ soái, hắn hẳn là đối cầu thủ tràn ngập cảm ơn. Không có bọn hắn dục huyết phấn chiến, không có bọn hắn cần cù chăm chỉ phấn đấu, không có bọn hắn toàn lực ứng phó, nào có cái gì vinh dự cùng quán quân có thể nói. Mà nhìn trên đài tất cả Monaco fan bóng đá cũng bắt chước Tư Đồ Vân binh động tác. Trên khán đài đối trong chàng lĩnh thưởng đài phương hướng làm ra cúng bái động tác. Louis II Stadium bầu không khí bạo dạp. Tư Đồ Vân binh cùng đám cầu thủ đứng tại lĩnh thưởng trên đài ngẩng đầu nhìn bốn phía toàn trường. hai vạn người đối bọn hắn làm ra cúng bái động tác, đã để bọn hắn cảm động, cũng làm bọn hắn phảng phất có một loại ra CIA đám mây mộng ảo cảm giác. Đường Modesto cùng Perez một người một bên dơ lên cúp trong nháy mắt đó. Louis II Stadium ầm vang bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Màu đầu bay múa, pháo mừng vang lên, Monaco tướng tại lĩnh thưởng trên đài điên cuồng lanh lợi cuồng hống. Một ngày này, Monaco trở thành gần 20 năm qua thứ hai chi hoàn thành đối French League một vệ miện đội bóng. Nước Pháp lê quai phát ra như là 15 năm trước mọi người đối Ajax mong muốn tương tự lời bình. Chi này Monaco sẽ thống trị Pháp 10 năm, nâng chén đoạt giải quán quân, truy cầu mùa giải bất bại. Tư đồ Vân Binh đội bóng tại nâng lên 4 vòng vệ miện sau khi thành công cũng không có thả chậm bước chân, bọn hắn thu gặt lấy cúp, đồng thời cũng hướng phía liên tục 2 năm trở thành trong nước tam quan vương mục tiêu xuất phát. Đoạt giải quán quân nghi thức 3 ngày sau đó, tư đồ Vân Binh tại sau khi huấn luyện kết thúc có mặt French Cup trận chung kết lúc trước buổi họp. Báo, mặc dù ngoại giới càng xem trọng Monaco, cái này là chuyện đương nhiên. Nhưng nước Pháp truyền thông tại French Cup trận chung kết trên lập trường càng khuynh hướng Paris Saint-Germain, Monaco đoạt giải quán quân lại càng dễ bị xem là dệt hoa trên gấm. Paris Saint-Germain nếu như đoạt giải quán quân thì có thể là phục hưng tiêu chí, đồng thời kia là tại Paris tiến hành trận chung kết, cho dù là Paris vùng ngoại thành. Truyền thông cũng càng có khuynh hướng ủng hộ Paris Saint-Germain đoạt giải quán quân. Ai bảo Paris Saint-Germain là thủ đô đội bóng đâu? Thủ đô đội bóng đạt được ưu đãi từ trước cũng có. Nước Pháp lê quai ngay hôm nay soạn văn trước xem trận chung kết lúc viết. Paris Saint-Germain, nước Pháp bóng đá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Truy nguyên Monaco cũng không phải là nước Pháp đội bóng. Liên tục 2 năm bị Monaco quét ngang trong nước ba quan. Cái này tới một mức độ nào đó sẽ để cho nước Pháp câu lạc bộ rất khó chịu. Đương nhiên, tìm căn nguyên tố nguyên, Monaco từ bóng đá phát triển lịch sử, phong cách ảnh hưởng trình độ tới nói kỳ thật chính là nước Pháp bóng đá thai nghén mà thành. Chỉ bất quá từ hành chính bên trên, Monaco chung quy là thuộc về nhỏ công quốc câu lạc bộ. Tư đồ Vân Binh lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc thái độ rất bình thường nghiêm túc. Trịnh trọng kỳ sự nói ra, French Cup trận chung kết không phải là một trận nhẹ nhõm chiến đấu. Paris Saint-Germain mặc dù tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện không tốt, nhưng đây là bọn hắn mùa giải hy vọng cuối cùng. Bọn hắn đương nhiên sẽ vì quán quân mà nỗ lực hết thảy. Monaco nếu như tâm tính bên trên buông lỏng, khinh thị đối thủ, như vậy chúng ta sẽ nuốt hận Stade de France. Hiện tại mọi người càng nhiều đàm luận Monaco sẽ ở Champions League trận chung kết có dạng gì biểu. Hiện, ta cho rằng gắn liền với thời gian còn sớm. Chúng ta cần chuyên chú vào trước mắt, tạm thời quên mất Champions League trận chung kết. Đánh tốt tiếp xuống tranh tài. Ta không hy vọng có ai khiến ta thất vọng. Chúng ta cái này mùa giải một mực cố gắng đến biểu hiện ra trạng thái tốt nhất. Lúc này nếu như thư giãn, kia không đáng giá, thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân cuồng nhiệt bầu không khí tăng thêm chúc mừng vui sướng. Có thể sẽ mang cho đội bóng lâng lâng ảnh hưởng trái chiều. Lúc này tư đồ Vân Binh cần cho đội bóng hạ nhiệt một chút, để bọn hắn tiếp tục cước đạp thực địa. Paris Saint-Germain chủ soái Comboiré thì tại lúc trước biểu thị đội bóng sẽ vì quán quân phấn đấu. Vì Paris fan bóng đá đi chiến đấu, cảm giác bên trên Paris Saint-Germain hơi có vẻ bi tráng. Cho dù ngoại giới càng nhiều tiếng hô là hy vọng bọn họ đoạt giải quán quân, nhưng đến tột cùng ai mới là đoạt giải quán quân lôi cuốn? Chẳng lẽ trong lòng không có điểm số? Cho nên Paris Saint-Germain lấy bi tráng thái độ hướng Stade de France xuất phát. mà Monaco thì tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới lấy cường thế tư thái đến thăm Paris. Nếu như Tư Đồ Vân Binh có thể xuất đội tại trận này trong trận chung kết cầm xuống quán quân, như vậy hắn sẽ viết nước Pháp bóng đá lại một thần thoại ghi chép. Hắn cũng sẽ trở thành Ligue 1 trong lịch sử thành công nhất chủ soái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?